Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lý, Lão Lưu và Lão Trương mỗi người dẫn theo 3-4 thị vệ phụ trách Tô gia, kỹ nữ và thư sinh. Giả Đinh là thủ lĩnh của bọn họ. Giả Đinh cưỡi ngựa, đi sau cùng đội ngũ, tay cầm roi ra, thấy ai không vừa mắt, liền tiến lên quất 2 roi. Có một thư sinh vì đi chậm hơn một chút, đã bị quất 4-5 roi, đánh khắp người toàn máu, đi lại cũng bắt đầu loạng choạng. Giả Đinh đây là g, y, ế, xê gà dọa khỉ, hắn ta muốn lập uy với những người mới đến. Quả nhiên, mọi người đều bước nhanh hơn, những kỹ nữ ngày thường lười biếng cũng thu lại vẻ lười nhác, không thể không phấn chấn tinh thần, theo đội ngũ cố gắng đi về phía trước. Đi sau cùng mười mấy nữ nhân là một cô nương gầy gò, khoảng 14-15 tuổi, tuy đeo gông nặng nhưng trang điểm rất chỉnh tề. Tóc nàng ấy không hề rối loạn, trải thành 2 búi tóc, khuôn mặt dài, đôi mắt cong cong, đôi môi anh đào đỏ thắm, trông trong trẻo như trái đào sau cơn mưa. Nhưng những kỹ nữ khác nhìn nàng ấy như nhìn thấy quỷ, tránh xa, nếu vô tình chạm phải, cũng lạnh lùng khạc 2 tiếng, cảm thấy vô cùng xui xẻo. Nàng ấy chính là tử thần gây chuyện, Vũ Yên Lâu vì nàng ấy mà gặp đại họa nên không ai không hận nàng ấy. Trần Yên Vũ cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng khi mua về, tính tình cô nương này nhu nhược, còn thích khóc lóc. Sao vào phòng lại thay đổi tính tình, dữ dằn như vậy? Lúc đó, nàng ta nghe thấy trong phòng ầm ĩ rất dữ dội, nghe thấy tử thần kêu thảm một tiếng, liền không còn tiếng động. Nàng ta tưởng cô nương này đã bị công tử nhà ngự sử bắt được, mới yên tâm định đi, không ngờ cửa mở ra, tử thần cầm một con đê, a, o găm đẫm m, á, u chạy ra khỏi phòng. Ánh mắt nàng ấy hung dữ, nói mình đã thiến tên chó kia. Lúc đó, Trần Yên Vũ sợ đến mức suýt ngã từ trên lầu xuống. Đó là công tử nhà nhất phẩm đương triều, cô nương như trái đào này lại cắt mất gốc của người ta. Lúc đó, nàng ta cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ rằng Vũ Yên Lâu mà mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm đã xong rồi. Hoàn toàn xong rồi, nàng ta đeo gông, bước từng bước nặng nhọc về phía trước. Nàng ta vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong phòng lúc đó. Vân Mộng hạ vũ khiến cho công tử nhà ngự sử lại bị tiểu nha đầu này hạ độc thủ. Lúc này, Trần Yên Vũ hận tử thần thấu xương, nàng ta sẽ không tha cho nàng ấy. Tiểu tiện nhân này đã khiến tâm huyết nửa đời của nàng ta tan thành mây khói. Nàng ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ấy? Chỉ là nàng ta không vội, đây mới chỉ là bắt đầu. Nàng ta có vô số cách để hành hạ người khác. Tô Mặc phát hiện Lão Lý thấy Tô gia bọn họ đều lảng tránh. Nàng biết hắn đang xấu hổ vì chuyện tối qua, những chuyện đã hứa, không có chuyện nào làm được, đương nhiên hắn có chút ngượng ngùng. Nhưng Tô Mặc không để ý, vì nàng đã tính sổ món nợ này với Giả Đinh. Đi chưa được nửa canh giờ, hai hài tử Tô Côn và Tô Lâm lại bắt đầu khóc lóc, kêu với nương là chân đau. Lão Lý nhìn Giả Đinh đang ở phía sau không để ý phía trước, tự ý bế hai hài tử lên xe chở đồ, lương thực đã ăn gần hết, đến Nhữ Dương nhất định phải bổ sung. Xe chở đồ trống hơn một nửa, Lão Lý thấy còn chỗ, quay người bế Tô Mặc lên. Hôm qua, cảm ơn thuốc của cô nương, thủ lĩnh của chúng ta không đồng ý với những chuyện đã nói, ta cũng không có cách nào. Hắn nhỏ giọng xin lỗi bên tai Tô Mặc, cách chương.